phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, phân thắng thua. Hô, một thanh âm vang lên, đặt ở La Vân trên lưng kia mảnh quỷ vân, đúng là bị hắn sinh sinh vung ra, gào thét lên cuốn về phía phán quan, làm sao lại như vậy? Phán quan giật nảy cả mình, hắn vạn lần không ngờ, chính mình theo phán quan bút bên trong quan tưởng học được trấn áp chi thuật, lại bị La Vân dùng loại này không thèm nói đạo lý phương pháp cho phá mất. Ngoài dữ liệu, khó có thể tin, thời gian trong nháy mắt, quỷ liền càn quét đến phán quan trước mặt, mắt thấy liền muốn đem hắn phản phệ. Phán quan không có bối rối, mảnh này quỷ vân dù sao cũng là hắn luyện nuôi ra tới, còn không gây thương tổn được hắn. Hắn mở ra huyết bồn đại khẩu khẽ hấp, đen nghịt quỷ vân, trực tiếp liền bị hắn hút vào đến trong bụng. Nhưng La Vân tiến công, cũng tại thời khắc này tập đến, bao vây lấy linh lực nắm đấm tựa như là một viên sao băng, mang theo tốc độ cực nhanh cùng bá đạo khí thế, oanh đến phán quan trước mắt. Phán quan vội vàng lui lại, đồng thời âm thanh kêu lên, huyết trì địa ngục khải, choàng tại trên người hắn màu đỏ quan phục, đột nhiên tách ra yêu dị huyết sắc quang mang. Phàm là bị quang mang này chiếu rọi đến địa phương, đều sinh ra một vũng tanh hôi, sền sệt máu đen, cả tòa phán quan điện trong nháy mắt bị quỷ máu bao phủ, biến thành huyết trì địa ngục cảnh tượng. La Vân dưới chân mặt đất cũng xuất hiện phim bom tấn máu đen, hóa thành từng con huyết thủ, gắt gao kéo lại hai chân của hắn, đồng thời ở trên người hắn cũng bị bao trùm một mảnh máu đen, không chỉ có tăng thêm hắn gánh vác, trì hoãn hắn tốc độ, còn che bưng kín mũi miệng của hắn, làm hắn khó có thể hô hấp. Càng có một ít máu đen hóa thành kim châm cứu, ý đồ theo lỗ chân lông tiến vào đến trong thân thể của hắn đi. Những này máu đen cực kỳ âm tà, đồng thời ẩn chứa có độc tố, một khi để bọn chúng tiến vào thân thể, chắc chắn theo huyết mạch truyền khắp toàn thân, xâm hại ngũ tạng lục phủ, cho đến lúc đó, La Vân không chết cũng phải tàn phế. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới a? Ngoại trừ phán quan bút, trong tay của ta còn có một món khác pháp bảo. Thấy chiêu số có hiệu quả, phán quan vui mừng quá đỗi, thân hình thoát một cái, đổi lui lại vì đánh ra trước, cười ha ha lấy phóng tới La Vân, muốn thừa dịp này bệnh muốn này mệnh, ta cái này huyết y bào là cùng phán quan bút cùng nhau nhận được, trải qua ta nhiều năm luyện nuôi, sớm đã cùng ta hòa thành một thể, có thể phát huy ra so phán quan bút uy lực lớn hơn. Ngươi liền đi chết đi cho ta. Hắn há to miệng rộng, vô số răng nanh từ trong miệng lật ra ra tới, lóe ra lành lạnh hàn quang, càng có từng sợi quỷ khí quấn quanh ở phía trên, tỏ ra đã quỷ dị lại yêu tà, thẳng đến lấy La Vân đầu liền cắn. Này một hơi nếu là cắn chúng, La Vân đầu không có vấn đề gì, nhưng hắn hồn phách sẽ bị phán quan cắn nát, thôn phệ. Trước có máu đen xâm nhập, lại gặp phán quan đoạt mệnh, La Vân tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Phán quan càng là cho rằng thắng bại đã phân, hắn đã nhào tới La Vân trước mặt, không thích hợp. Cũng chính là ở thời điểm này, phán quan xem xét phát hiện một vấn đề rõ ràng là người đang ở hiểm cảnh. La Vân trên mặt đã thấy không đến một tia kinh hoàng, ngược lại còn tại cười, đây là đã tính trước cười, cũng là mưu kế đạt được cười. Tiểu tử này lại còn có hậu thủ hay sao? Phán quan trong lòng vừa mới dần hiện ra ý nghĩ này, liền nghe La Vân nhẹ giọng quát, bảy sao tề xuất, bá bá bá, bảy đạo rực rỡ ánh sao bỗng nhiên theo La Vân túi áo trong bắn ra tới. Không chỉ có chiếu sáng âm trầm phán quan điện, còn theo rách nát nóc nhà liền xông ra ngoài, tại phong đô ảm đạm âm trầm màn trời bên trong, hóa thành bảy ngôi sao. Này phương vị cùng bố cục, chính là Bắc Đẩu Thất Tinh. Thế nào, này Tào địa phủ trong, cũng có sao trời sao? Mặc dù tình huống khẩn cấp, có thể phán quan vẫn là bị một màn này cho hoảng sợ đến. Nhưng thoáng qua, trên mặt hắn biểu tình liền thành sợ hãi. Một giây, Bắc Đẩu Thất Tinh quang mang thẳng đến phán quan điện bắn xuống. Tại một mảnh, suy suy, tiếng vang bên trong, đem chảy rộng vết máu tinh lọc sạch sẽ. Hai giây, phán quan bị ánh sao soi sáng. Linh thể của hắn cùng quỷ khí một trận cuồn cuộn, tựa như là ngọn nến gặp liệt diễm. Trong nháy mắt hòa tan, bốc hơi, mà hắn cũng cảm nhận được trước giờ chưa từng có kịch liệt bỏng. A, phán quan phát ra hoảng sợ thét lên, vội vàng muốn trốn, không trốn nữa, hắn liền bị này đáng sợ ánh sao cho thiêu chết. Bất quá, La Vân cũng tại thời khắc này thu hồi thất tinh tiền. Ngắn ngủi 2 giây đồng hồ thời gian, tiêu hao hắn 98 điểm linh lực. Lại thêm trước đó tiêu hao, hắn hiện tại linh lực đã còn thừa không có mấy, nhưng 7 viên thất tinh tiền bộc phát ra uy lực cũng là tương đương cường hãn, nhất cử thay đổi chiến cuộc. Hiện tại coi như không còn dùng thất tinh tiền, La Vân cũng có thể diệt được rồi phán quan. Tại thu hồi thất tinh tiền đồng thời, hắn nhanh chân truy hướng phán quan, tập hợp đam sơn lực lượng cùng cản nhật tốc đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này nặng nề đánh vào phán quan trên người. Nguyên bản liền bị Bắc Đẩu phá ma trận trọng thương phán quan, căn bản là không có cách chống cự La Vân một quyền này, trong nháy mắt bị đánh tan hồn phách. Người rốt cuộc là ai? Phán quan trừng lớn màu đỏ sậm con mắt, không cam lòng nhìn qua La Vân, phát ra chất vấn. Từ khi nhận được huyết y bào cùng phán quan bút, hắn tại phong đô mọi việc đều thuận lợi, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn diệt đi người khác hồn phách. Không nghĩ tới hôm nay đúng là bị La Vân tiêu diệt. Ngươi muốn biết? La Vân thu hồi nắm đấm, nghiêng nhìn phán quan, cười ha ha, ta lại không nói cho ngươi. Ngươi, phán quan linh thể nhoáng một cái, tỏ ra tức giận phi thường, muốn chửi ầm lên vài câu, nhưng không có cơ hội kia, hồn phách như vậy chôn vùi. Bất quá, hắn mặc dù không thể mắng thành La Vân, lại cho La Vân cống hiến 718 điểm âm nguyện lực. Có thể thấy được hắn đối La Vân là cỡ nào phẫn hận. Trừ cái đó ra, La Vân còn theo còn lại mấy cái bên kia giả mạo âm thần tiểu quỷ trên người chúng, thu được tổng cộng 2710 điểm âm nguyện lực, cùng 1173 điểm dương nguyện lực. Âm nguyện lực đến tự hết thảy tiểu quỷ đối với hắn sợ hãi cùng phẫn hận, mà dương nguyện lực thì lại đến từ trong đó 3 cái tiểu quỷ cảm kích. Mèo đen trước đó liền giải thích qua, hồn phi phách tán, đối với bị ép trở thành ác quỷ vong hồn tới nói, là một loại giải thoát. Cho nên bọn họ sẽ cảm kích La Vân, vì hắn cung cấp dương nguyện lực. Nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, cũng không phải là hết thảy ác quỷ đều cảm thấy hồn phi phách tán là giải thoát. Cũng không phải là hết thảy ác quỷ đều là bị ép biến thành. Này một đợt không lỗ, nhìn thoáng qua nguyện lực thu hoạch, La Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt xấu là đem chờ một lúc giám định phí tổn đã kiếm được. Bất quá, diệt đi đám này giả mạo thần linh ác quỷ, cũng làm cho hắn lưu lại phong đô thời gian còn thừa không có mấy. La Vân vội vàng lần nữa mở ra linh nhãn, một lần nữa xác định bảo bối phương vị. A, này vừa nhìn làm hắn phát hiện, phán quan điện trong, nhiều hơn 2 kiện lóe ra u quang bảo bối. Một cái là phán quan trước đó khoác lên người màu đỏ quan phục, bất quá nó đã bị thất tinh tiền ánh sao xoắn nát, chỉ còn lại có một dải tấm vải. Một cái khác thì là phán quan bút cán bút tàn phiến. Hai thứ đồ này đều vỡ thành như vậy, thế mà còn có linh lực lưu lại. Không do dự, La Vân lập tức đem hai thứ này tàn phiến nhặt lên. Coi như bọn chúng không thể lại làm pháp bảo dùng, cũng có thể làm vật liệu làm a, làm sao đều không lỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.